Tiếp thân đặc công, chương 1116, hợp tác, góc truyện audio.com. Phương Giật Thiên đứng lên, đi tới ghế lô cửa, mở cửa miệng, chính là vừa hay nhìn thấy hai người hướng ghế lô này vừa đi, chính là Triệu Thiên Cục trưởng cùng Trầm Chính Quốc thị ủy bí thư. Trầm bí thư, Triệu Cục trưởng, các người đã tới, ha ha, vào đi. Phương Giật Thiên cười một tiếng, nói, ha ha Tiểu Phương, Triệu Cục trưởng nói với ta ngươi tìm ta có việc này không, mới vừa họp liền cấp vội vàng chạy tới rồi, ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng. Trầm Chính Quốc ha ha cười một tiếng, thoại lý hữu thoại nói. Ha ha, nghe Trầm bí thư vừa nói như thế, bản thân ta là bội cảm có mặt mũi. Phương Giật Thiên ha ha cười một tiếng, đợi đến Triệu Thiên cùng Trầm Chính Quốc đi vào ghế lô sau hắn liền đóng lại ghế lô cửa. Đi vào ghế lô sau Triệu Trời đã là đoạt trước một bước đi tới, cho Trầm Chính Quốc rót chén trà, cũng cho Phương Giật Thiên uống trà chính là cái kia chén trà rót đầy, lúc này mới cho mình rót một chén. Tiểu Phương, có chuyện gì cứ nói đi, ngươi là Trần Cục trưởng tín nhiệm người, như vậy cũng là ta Sở tín nhiệm người, có chuyện gì liền không tất yếu quanh co lòng vòng rồi, đi thẳng vào vấn đề. Trầm Chính Quốc sau khi ngồi xuống liền mở miệng nói, tốt ta liền thích đi thẳng vào vấn đề. Trước đây ở thay cục thời điểm, ba Triệu Cục trưởng đem ta xin qua cùng Trầm Bí Thư nói chuyện với nhau, trong nói tới Thiên Hải phân tán đen thế lực vấn đề, không biết Trầm Bí Thư hay không còn có ấn tượng. Phương Giật ngày khẽ mỉm cười, nói, dĩ nhiên nhớ được bất quá khi đó Tiểu Phương ngươi nhưng là không muốn động thân ra chủ trì đại cục a. Trầm Chính Quốc cũng là cười một tiếng, nói, con người của ta đi qua quen nhàn vân dã hạc cuộc sống, cũng lười tán chậm trễ quen, thật đúng là không thể gánh lần này trách nhiệm nặng nề. Thật ra thì trước mắt mà nói, kể từ khi cửu gia đền tội sau Thiên Hải thị dưới đất hắc đạo thế lực hình dạng cùng năm bè bảy mảng, tuy nói không có hoàn toàn diệt trừ, bất quá đã là vén không dậy nổi cái gì sóng to gió lớn, cũng chính là chút ít tiểu đà tiểu nháo thôi. Trầm bí thư lúc ấy cùng ta nói chuyện, muốn tiếp quản cửu gia địa vị, chỉnh đốn khống chế được Thiên Hải thị này cổ giải rác đen thế lực kia thực. Trầm bí thư trong lòng là ở cố kỵ lân cận Trung Hải thành phố hổ đầu hội thế lực thẩm thấu mà vào, khống chế được Thiên Hải thị đen nói thế lực, do đó, nữa đàn sinh ra một mới đích dưới đất hoàng đế sao. Phương Giật Thiên chậm rãi vừa nói, sau khi nói xong chính là nhẹ nhấp một ngụm trà nước. Trầm Chính Quốc trong mắt tinh mang chớp động, rồi sau đó chính là nhẹ nhàng mà buông xuống chén trà trong tay, giọng nói ngưng trọng nói. Không tệ Tiểu Phương, ngươi nói một chút cũng không tệ. Thật sự của ta là ở đề phòng hổ đầu hội này của thế lực xâm lấn, muốn biết hổ đầu hội này của thế lực nhi còn là nắm trong tay quanh thân duyên hải khu hắc đạo thế lực, nếu như hổ đầu hội thế lực xâm nhập Thiên Hải thị, như vậy, đến lúc đó hậu hổ đầu hội này của thế lực đã là khó có thể khống chế, đem sẽ xuất hiện người thứ hai dưới đất hoàng đế. Cho nên Trầm bí thư ngay lúc đó ý nghĩ muốn đem ta đến đỡ đi tới, nắm giữ Thiên Hải thị những thứ này giải rác hắc đạo thế lực, miễn cho bị hổ đầu hội thế lực xâm lấn mà rơi xuống Thiên Hải thị hắc đạo thế lực một lần nữa ngưng tụ, đúng không? Phương Giật Thiên nhàn nhạt nói, lúc ấy ý nghĩ của ta đích xác là như vậy. Góc truyện audio.com chủ yếu là cảm thấy Tiểu Phương ngươi các phương diện năng lực cũng không giống bình thường, bởi vì lần này mới sẽ cảm thấy ngươi là thượng người tốt chọn, bất quá nhưng là bị ngươi cự tuyệt. Trầm Chính Quốc tiếc hận nói, Phương Giật Thiên trong lòng âm thầm cười lạnh thanh âm, dựa vào tính cách của hắn, dĩ nhiên sẽ không coi trọng kia cái gì cửu gia vị đưa, hơn nữa, Trầm Chính Quốc muốn đem hắn đẩy lên vị trí này bất quá là đem hắn khi thương khiến cho chống cự hổ đầu hội xâm lấn thôi rồi, Phương Giật Thiên cũng không muốn như vậy làm. Nếu không phải hiện nay hổ đầu hội từng bước ép sát, sắp cùng hắn bộc phát chính diện quyết chiến, như vậy hắn cũng sẽ không tìm đến Triệu Ngày cùng Trầm Chính Quốc hai người này. Ha ha, nhờ Trầm bí thư hậu ái, thật sự của ta là không thích hợp làm chuyện này. Bất quá, không biết Trầm bí thư muốn đi qua không có, người coi như là tạm thời đem Thiên Hải thị những thứ này tán loạn hắc đạo thế lực cho cả hợp lại chống cự hổ đầu hội, nhưng đây là kế hoạch lâu dài sao? Nếu như người mưu toan muốn dựa vào Thiên Hải thị những thứ này hắc đạo thế lực đến chống cự hổ đầu hội căn bản biết không thông, đừng quên, hắc đạo thế lực chính là hắc đạo, khi những người này đối mặt với tiếng tăm lừng lẫy hổ đầu hội thời điểm, bọn họ chung bao nhiêu người lâm trận phản chiến. Bao nhiêu người lập tức tìm nơi nương tựa hổ đầu hội. Nói trắng ra là, những người này căn bản không sẽ vì ngươi đi chống đỡ kháng hổ đầu hội, bởi vì chúng ta không có đáng giá khiến cái này người đi bán mạng chỗ căn bản. Hổ đầu hội thế lực trải rộng như thế quảng lớn, hơn nữa hổ đầu hội trong Hoa Thiên Hồ cùng cửu gia hay là thâm giao, ngươi cảm thấy Thiên Hải thị những thứ này tán loạn soạn nói trong thế lực không có hổ đầu hội nhân thủ. Phương Giật Thiên giọng nói trầm xuống, chậm rãi nói. Trầm Chính Quốc nghe vậy sau sắc mặt hơi bị ngẩn ra, cái khuôn mặt kia cực ít động dung thể diện cũng nhịn không được vừa động tinh tế trở về nghĩ tới Phương Giật Thiên lời mà nói. Rồi sau đó hắn chính là than nhẹ. Thanh Âm nói, Tiểu Phương, người nói cũng đúng, xem ra ta lúc ấy thật sự là nghĩ đến rất đơn giản. Phương lão đệ, nếu Thiên Hải thị hắc đạo trong thế lực tồn tại hồ đầu hội nhân thù, như vậy Hoa Thiên Hồ vì sao không trực tiếp đem thế lực của hắn vào chú Thiên Hải thị? Một bên Triệu Thiên không nhịn được mở miệng hỏi, bởi vì hồ đầu hội phân bộ ở Thiên Hải thị thế lực cũng không có nắm trong tay cả đại cục. Hoa Thiên Hồ phải nhớ hoàn toàn ổn ở Thiên Hải thị hắc đạo thế lực, như vậy hắn chỉ có một cách làm, đó chính là từ thi thể của ta thượng dẫm lên. Dù sao hắn đã là biết là ta bức tử cửu gia, như vậy chỉ có đem ta giết, hắn có thể phục chúng, mới có thể hoàn toàn nắm trong tay cả Thiên Hải thị hắc đạo thế lực. Phương Giật Thiên giọng nói trầm xuống, lạnh lùng nói. Triệu Thiên nghe vậy sau nhịn không được hít một hơi thật sâu, ngẫm nghĩ Phương Giật Thiên trong lời nói cũng là cảm thấy có đạo lý. Tiểu Phương, nghe ngươi ý, trong khoảng thời gian này hổ đầu hội âm thầm phái người đã tới tìm phiền toái của ngươi. Trầm Chính Quốc hỏi nói. Hừ, từ lần trước ở bệnh viện, hổ đầu hội người đi tìm huynh đệ của ta phiền toái sau, trong khoảng thời gian này cũng chưa có tiêu dừng đi qua. Bất quá hổ đầu hội người đi tới cũng là đến không, ít nhất ta trước mắt mà nói vẫn còn có thể. Góc truyện audio.com, ngồi ở chỗ này với các ngươi uống trà không phải là. Phương Giật Thiên hừ một tiếng, rồi sau đó lạnh nhạt nói. Nói cách khác, hổ đầu hội hiện tại vấn đề lớn nhất liền là muốn đối phó Tiểu Phương ngươi, đúng không? Trầm Chính Quốc trì hoãn hỏi, không tệ, hổ đầu hội hiện tại nhức đầu nhất được vấn đề chính là như thế nào đem ta trừ đi, như vậy, hắn có thể tên đang nói thuận uy uy phong gió tiếp quản Thiên Hải thị này cái khay giống như vụn cát một loại hắc đạo thế lực. Phương Giật Thiên chút nói, như vậy, lần này Tiểu Phương ngươi tìm ta tới đây thương lượng cụ thể là chuyện gì, hiện tại có thể nói sao? Trầm Đăng Nước nói, chỉ có một mục đích đem hổ đầu hội tiêu diệt, hơn nữa giết chết Hoa Thiên Hồ. Phương Giật Thiên giọng nói trầm xuống, trong mắt sát cơ ẩn hiện, lạnh lùng nói. Phương Giật Thiên lời này vừa nói ra, không chỉ, mà còn là Triệu Thiên ngay cả Trầm Chính Quốc cũng giật mình, ánh mắt là tà nhìn hướng Phương Giật Thiên, trên mặt bày biện ra một tia kinh ngạc. Phương lão đệ, ngươi nói gì? Giết Hoa Thiên Hồ, Triệu Thiên một hồi lâu phản ứng tới đây, giọng nói kinh ngạc hỏi. Diệt cỏ không tận gốc, gặp gió xuân tất mọc lại. Phải nhớ hoàn toàn tiêu diệt hổ đầu hội thế lực, như vậy chỉ có đem Hoa Thiên Hồ giết chết. Như vậy, hổ đầu hội thế lực liền hình dạng cùng A Vụn Cát từng cái đánh bại, như vậy là có thể trong nháy mắt tan rã này cổ thế lực. Đạo lý này liền giống như Thiên Hải thị cửu gia vừa chết, Thiên Hải khu phố hắc đạo thế lực liền phân tán thành vụn cát một dạng, căn bản cấu không dậy nổi bất kỳ uy hiếp. Phương Giật Thiên giọng nói trầm thấp chậm rãi nói. Trầm Chính Quốc nâng chung trà lên, nhẹ nhấp một miếng nước trà, rồi sau đó lắc đầu, nói. Ta cũng biết chỉ có trừ dụng Hoa Thiên Hồ mới có thể hoàn toàn tan rã hổ đầu hội thế lực, nhưng là, phải nhớ diệt trừ Hoa Thiên Hồ nhưng là so với lên trời còn khó hơn a. Theo ta được biết, Duyên Hải khu Tây Phương thế lực từng nhiều lần liên hợp lại, thậm chí còn xuất động bộ đội đặc chủng tiến hành đi qua mà lần tư mật hành động, muốn tiễu trừ Hoa Thiên Hồ, nhưng kết quả cuối cùng vẫn là làm cho hắn cho đào tẩu. Thậm chí Tây Phương căn bản cũng không biết Hoa Thiên Hồ người này đến tột cùng là một cái dạng gì người, về tài liệu của hắn cũng rất ít, căn bản liền bắt không được hắn. Cho nên phải nhớ diệt trừ Hoa Thiên Hồ chỉ sợ rất khó. Phương Giật Thiên khóe miệng gợi lên một tia lạnh lẽo nụ cười, hắn nói. Diệt trừ Hoa Thiên Hồ chuyện này liền không cần Trầm Bí Thư các ngươi lo lắng, giao cho ta chính là. Ta lần này định ngày hẹn Trầm Bí Thư bất quá là nói một chút điều kiện thôi. Trầm Chính Quốc chân mày một hiên, nhìn Phương Giật Thiên, trầm thấp hỏi. Nói như vậy Tiểu Phương ngươi có đầy đủ nắm chắc có thể diệt trừ Hoa Thiên Hồ. Chó nóng này có nhảy tường, ngươi cũng giống như vậy. Đem Hoa Thiên Hồ ép như vậy hắn cũng sẽ lộ ra nguyên hình, hiện ra người thật nhảy ra. Hắn muốn diệt trừ ta, đã như vậy ta cũng không có thể án binh bất động, chỉ có thể chủ động phóng, đem kia đánh chết. Phương Giật Thiên lạnh lùng nói. Trầm Chính Quốc sắc mặt hơi ngẩn ra, rồi sau đó chính là hít sâu một cái, nói. Đã như vậy Tiểu Phương ngươi nói sao, cần ta làm những thứ gì? Hoặc là nói, có thể cho ngươi cung cấp những thứ gì trợ giúp? Trầm Bí Thư quả thật là ngay thẳng, khoái nhân khoái ngữ. Rất đơn giản, góc truyện audio.com, ta cần được các ngươi phía chính phủ ủng hộ, cần thiết thời điểm Thiên Hải thị Tây Phương thế lực có thể để ta làm điều hành, phối hợp lần này vây giết Hoa Thiên Hồ hành động. Dù sao, hổ đầu hội khổng lồ như thế lực nếu như chém giết thế tất sẽ khiến trên xã hội chấn động, lúc này nếu như Tây Phương diện có thể âm thầm ủng hộ, đêm này cổ chấn động đè chế đi xuống, như vậy là tốt nhất. Trầm Bí Thư cảm thấy thế nào? Phương Giật Thiên hỏi, Trầm Chính Quốc sừng sốt rồi sau đó chính là không thể tin hỏi. Liền những thứ này, chỉ đơn giản như vậy. Ha ha, chính là đơn giản như vậy. chỉ có chiếm được phía chính phủ ngầm đồng ý ta mới có thể buông ra thân thủ đi đến làm một chàng P không phải sao? Bằng không, suốt cái gì giết người phóng hỏa sống mái với nhau sự kiện liên lụy đến ta, nếu là không có nói trước cùng các ngươi nói một tiếng ta chẳng phải là muốn bị dẫn tới thay cục đi thẩm vấn. Phương Giật Thiên ha ha cười một tiếng, nói. Ha ha tiểu Phương ngươi nói quá lời, dựa vào thân phận của ngươi, bất kể ngươi phạm cái gì ta cũng không có bất kỳ quyền lực thẩm vấn ngươi a. Huống chi ngươi có thể động thân ra đối phó hổ đầu hội, đây là vì quốc gia vì xã hội diệt trừ một đại u ác tính tai họa ngầm, đây là chúng ta cũng cố gắng ủng hộ chuyện. Về phần như lời ngươi nói cái kia chút ít điều kiện đều không có vấn đề ta sẽ nhường Triệu Cục trưởng toàn lực phối hợp hành động của ngươi. Trầm Chính Quốc nói, Phương lão đệ, đến lúc đó ngươi có cần Triệu Mỗ địa phương liền cứ mở miệng ta nhất định toàn lực phối hợp. Triệu Thiên lúc này cũng mở miệng nói. Tốt có Trầm bí thư cùng Triệu Cục trưởng những lời này như vậy ta an tâm. Chuyện kế tiếp liền giao cho ta sao? Phương Giật Thiên cười nhạt một tiếng, chậm rãi vừa nói, giọng nói hời hợt phảng phất là ngay cả Duyên Hải khu thay Phương thế lực cũng không thể làm gì Hắc đạo lão đại Hoa Thiên Hồ trong mắt hắn bất quá là giống như một con kiến hôi loại là không chân nhấc lên. Như vậy kế tiếp tiểu Phương ngươi chuẩn bị hành động như thế nào? Trầm Chính Quốc thử dò xét tính hỏi. Đương nhiên là đem Hoa Thiên Hồ cho chọc giận, hắn ở các dọc theo hải thành thị tỷ như Trung Thiên Thị, gần biển thị những chỗ này không là có thêm khổng lồ thế lực phân hội sao? Đã như vậy ta liền trước tiên đem hồ đầu hội ở Duyên Hải khu những thế lực này từng cái đánh bại tốt lắm. Phương Giật Thiên lạnh nhạt vừa nói, trong lời nói phảng phất là đang nói một bé nhỏ không đáng kể chuyện tình loại. Triệu Thiên nghe vậy sau sắc mặt hơi đổi, nói, Phương lão đệ có ý tứ là từ nơi này mà dọc theo hải thành dưới trợ tay. Đã như vậy có muốn hay không cùng những thứ này dọc theo hải thành thị thay Phương thế lực bắt được liên lạc để cho bọn họ phối hợp ngươi được? Không, không thể, hổ đầu hội thế lực ở nơi này chút ít dọc theo hải trong thành thị A cư đã lâu, chỉ sợ hổ đầu hội thế lực ở những thành thị này chung đã là rót vào đến các tầng các mặt quan hệ ở bên trong, những thành thị này trong thay Phương thế lực nói không chừng còn có bị hổ đầu hội thu mua người. Nếu như báo cho những thành thị này thay Phương thế lực như vậy hành động của ta cũng sẽ bị hổ đầu hội sở biết được. Phương Giật Thiên trầm ngâm thanh âm, nói, tiểu Phương nói có lý, hồ đầu hội như vậy thế lực chiếm cứ ở bất kỳ một cái nào duyên. Góc chuyện audio.com, hải khu cũng sẽ đả thông các tầng các mặt quan hệ ở những thành thị này trong thay Phương trong thế lực không chừng cũng có người của bọn họ. Trầm Chính Quốc gật đầu, nói, đây là khẳng định dọc theo hải thành thị thay Phương nhiều lần liên hiệp tiểu trừ Hoa Thiên Hồ cũng không thành công, này trong nhất định là không thể thiếu mật báo người, làm cho Hoa Thiên Hồ nói trước biết được tin tức. Phương Giật Thiên lạnh lùng nói, này lần này hành động Phương lão đệ chuẩn bị độc thân một Triệu Thiên không nhịn được nghi ngờ hỏi. Ha ha, đừng quên ta nhưng là có thêm nhất bang cùng ta vào sanh gia tử huynh đệ. Phương Giật Thiên ha ha một cười, rồi sau đó chính là lạnh nhạt nói, tóm lại, đối phó hổ đầu hội liền để ta làm chịu trách nhiệm, kế hoạch của ta chính là chọc giận Hoa Thiên Hồ, làm cho hắn đối với ta chỗ ở Thiên Hải thị phát động tổng tiến công, khi đó liền cần Triệu Cục trưởng ngươi âm thầm trợ giúp. Phương lão đệ ngươi quá khách khí, đến lúc đó vừa phải cần địa phương cứ việc nói. Nếu như có thể diệt trừ Hoa Thiên Hồ, như vậy sẽ tạo thành thật lớn oanh động, coi như là vì xã hội trừ đi một cổ A cư Nam Phương tỉnh đã lâu đen thế lực A. Triệu Thiên ha hả cười, nói. Như vậy tiểu Phương, hy vọng ngươi lần này hành động có thể thuận thuận lợi lợi, cũng hy vọng lần này hợp tác có thể thành công. Trầm Chính Quốc cười một tiếng, vốt cằm nói. Phương Giật Thiên nghe vậy sau cười một tiếng, nói. Có Trầm bí thư cùng Triệu Cục trưởng ủng hộ ta cũng xấu hổ cho ngươi cửa thất vọng a. Ha ha, Triệu Thiên cười một tiếng, mà rồi nói ra, như vậy chuyện này thượng có muốn hay không cùng Trần Cục trưởng nói một tiếng. Nói với hắn thanh cũng tốt, dù sao Trần Cục trưởng chủ quản đúng là công an thay lực này một khối. Phương Giật Thiên nói, Trần Cục trưởng bên kia ta nữa cùng hắn thông nói sao. Tiểu Phương, lại nói tiếp thật sự chính là cảm tạ ngươi, ban đầu nếu không phải không có ngươi, như vậy Thiên Hải thị cũng sẽ không có hiện ở nơi này cục diện. Trầm Chính Quốc cảm khái thanh âm, nói, ha ha Trầm bí thư khách khí. Phương Giật Thiên cười một tiếng, nói, rồi sau đó trong dạp Phương Giật Thiên cùng Thiên Hải thị hai người này cấp quan trọng đại nhân vật chính là tùy ý bắt chuyện lên. Cách chương.